pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770. Tà Huyễn Linh là Quỷ Hoa 36. Lê Mạn Tư biết, chính mình ám cờ đến tận đây khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Ở biết được Tước Lăng chiến đội cùng Thanh Loan chiến đội đánh trận đầu thời điểm. Bọn họ vận mệnh đã chỉ có tử vong này một cái lộ. Nhưng kia thì thế nào? Tước Lăng chiến đội chính là tuyệt linh chiến đội. Nguyên bản chính là nàng vận dụng hết thảy che giấu lực lượng cấp chính mình chế tạo một chi tự sát. Thức đội ngũ, chuyên môn vì đoạt giải quán quân hộ giá hộ tống chiến đội. Bốn cái lôi đài đều có nàng người ở quan sát. Cuối cùng đưa tới đánh giá kết quả cư nhiên là Thanh Loan thật sự rất có thể là nàng kình địch. Lê Mạn Tư thừa nhận, nàng có điểm coi thường Hoắc Thanh Loan, ở toàn quân tẫn phúc dưới tình huống cư nhiên nhanh như vậy liền ma hợp ra một chi phối hợp như thế. Ăn ý đội ngũ, vài người chiến thuật phối hợp thật sự quá mức ăn ý. Trung tâm ba người chung, Hoắc Thanh Loan bản thân chiến lực liền rất phi phàm siêu tiếu bàn rộng tuy rằng chỉ có một cái. Song đầu ly hỏa mãng là tiến công tính Huyễn Linh. Chính là lực sát thương cường đại, bản thân có được một kiện phòng ngự hình Huyễn Linh, mấu chốt nhất thời khắc có thể thế Huyễn Linh kháng tiếp theo đánh. Mà người này cư nhiên cũng đã có được ba cái kỹ năng. Cái kia đáng khinh đại hồi vũ em hẳn là trung tâm ba người chung nhược hạng. Trừ bỏ đại xuân về tay ở ngoài không đáng sợ hãi. Sẽ đi tiểu tiểu quỷ cùng mùi hôi huân thiên đại vương hoa. Chỉ cần đến lúc đó tiểu tâm một chút liền thành, chỉ là nàng lại như thế nào tính toán không bỏ sót. Có một số việc cũng không phải nàng có thể hoàn toàn khống chế. Hoa hồng đại hồi vũ em cư nhiên niệm lực hao tổn đến chỉ có thể sử dụng một lần đại xuân về tay. Lúc này lại đổi mới người khác, sợ hãi phối hợp đến không tốt, cho nên Lê Mạn Tư chỉ có vận dụng nàng thật vất vả sát tiến trận chung kết này chi chiến đội. Dù sao chỉ cần có thiên kiều bá mị, nàng như cụ có thể chế tạo ra như vậy một chi tùy thời vì chính mình che giả măng mọc đội ngũ. Đến nỗi những cái đó ở thân thể thượng hy sinh, cùng nàng tương lai đoạt được so sánh với, đã có thể không đi so đo. Lê Mạn Tư tính toán, nếu trận chiến đầu tiên là hoa hồng đối Thanh Loan, như vậy đoạt giải quán quân lộ liền gia tăng chút khúc chiết. Bọn họ sẽ ở thua không phải rất khó xem tiền đề hạ bảo trì chiến lược. Đệ nhị chiến hoa hồng đối Tước Lăng nói. Tước Lăng tự nhiên biết như thế nào phóng thủy làm hoa hồng thắng lợi. Nếu đệ nhị chiến là Thanh Loan đối Tước Lăng tự nhiên sẽ làm bọn họ chết rất khó xem mơ siêu tuyệt linh. Diệt sạch ngươi Huyễn Linh, nếu là con tưởng trung tâm chủ lực lên sân khấu. Duy nhất đại hồi vũ em kéo miểu niệm lực khẳng định tiêu hao hầu như không còn. Như vậy bọn họ liền có thể công bằng một trận chiến. Nếu là thay đổi người, hoa hồng phần thắng sẽ càng cao. Không ngờ trận chiến đầu tiên chính là Tước Lăng đối Thanh Loan. Kia cũng chỉ có thể duy trì nguyên lai kế hoạch, Lê Mạn Tư cười lạnh. Không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Tước Lăng là nàng người. Tuy rằng nàng cơ hồ hao hết thiên kiều bá mị năng lượng mới có thể một lần mê hoặc ba người. Đồng thời sử dụng tự bảo Huyễn Linh, chính là đổi lấy chính là Thanh Loan trung tâm ba người Huyễn Linh trọng thương. Liền tính là sử dụng đồng thạch anh tím khôi phục, cũng là như muối bỏ biển thôi. Thanh Loan những người khác đều không đáng sợ hãi. Mặc kệ như thế nào, trận này chiến đấu, nàng Lê Mạn Tư thắng. Nàng sẽ có được chính mình đất phong cùng tước vị, còn sẽ có đại lượng đồng thạch anh tím tiến trướng, vì lúc này đây thắng lợi, Lê Mạn Tư cơ hồ đem chính mình toàn bộ thân gia đều lấy đi ra ngoài áp hoa hồng chiến đội. Sau đó nàng sẽ trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là vạn trung vô nhất Tam Huyễn Linh người sở. Hữu, 17 tuổi, Tam Huyễn Linh, Tam Kỹ Năng, à Thánh Thú, như vậy thiên tài. Chỉ sợ toàn Tây Ngụy cũng chỉ nàng một người. Nàng chính là chính mình bảo mệnh phù. Liền tính triệu hoán sư công sẽ nhận thấy được nàng lần này trong lúc thi đấu lược thi thủ đoạn. Nàng tự nhiên có biện pháp đem này hết thảy đều ném nồi cấp Hoắc gia ỷ thế hiếp người cùng Lê gia. Đối nàng khống chế, chèn ép, hết thảy đường lui nàng đều phô hảo. quốc vương cũng sẽ không làm nàng này viên từ từ dâng lên triệu hoán ngôi sao bị mai một. Bằng nàng hiện giờ điều kiện, toàn bộ Tây Ngụy đều sẽ nghĩ cách nâng đỡ nàng trở thành tiếp theo cái vương cấp triệu hoán sư. Một khi nàng trở thành triệu hoán sư công sẽ trung tâm lực lượng. Bằng vòng cổ tiến giai sau kỹ năng mới mị hoặc chi mắt. Nàng sẽ chậm rãi đem toàn bộ hiệp hội khống chế ở chính mình trên tay. Hoắc gia, Lê gia, Kéo Miểu, các ngươi đều đem sống không bằng chết. Nghiến răng nghiến lợi Lê Mạn Tư cùng chúng trọng tài cùng với sở hữu người xem không biết chính là. Tước Lăng ba cái đội viên nhân vẫn luôn cuồng phun máu tươi không ngừng. Ở đỡ đi cứu trị trên đường trước sau tử vong. Đó là bởi vì Huyễn Linh tử vong phản vệ gấp bội. Đến từ ăn mày nguyền rùa, Tiếu Bàn rộng vẻ mặt tức muốn hộc máu. Chuyện tới hiện giờ lại xem không rõ Lê Mạn Tư âm mưu. Đó chính là đồ ngốc, tiêu hao bọn họ Huyễn Linh cuối cùng mục đích là làm Kéo Miểu cái này đại hồi vụ em mất đi tác dụng. Hoắc Thanh Loan sắc mặt cũng không phải rất đẹp, Bàn rộng, ngươi đem Lê Mạn Tư xem đến quá thiện lương. Nàng cuối cùng mục đích cũng không phải làm Kéo Miểu mất đi chiến lược, mà là bởi vì không có đại hồi vũ em cứu trợ. Nàng sẽ nghĩ cách ở trong lúc thi đấu giết chết chúng ta Huyễn Linh, một cái đã không có Huyễn Linh triệu hoán sư, từ đã từng thiên chi kiêu nữ một sớm ngã xuống, chỉ sợ so giết nàng còn muốn càng làm cho nàng thống khổ đi. Mà Thiếu Bàn rộng tự nhiên cũng giống nhau, không có Huyễn Linh. Hắn còn lấy cái gì đi theo Thiếu Mặc Ngôn tranh tộc trưởng người thừa kế vị trí? Lê Mạn Tư, hảo thâm tâm cơ, hảo độc mưu kế, từ đầu đến cuối, Hoắc Thanh Loan bất quá là hạ vài lần Lê Mạn Tư mặt mũi. Chính là trái lại Lê Mạn Tư, chỉ cần ra tay, nhất định là muốn nhân tính mệnh, không được liền nhận thua, chúng ta nhất định phải bảo toàn chính mình, một lần thành bại không đại biểu cái gì. Qua đi ta sẽ làm Hoắc gia không tiếc vận dụng hết thảy lực lượng diệt trừ nàng. Nữ nhân này tuyệt đối không thể để lại, Hoắc Thanh Loan nói. Tiếu Bàn rộng cũng nắm chặt song quyền. Thanh Loan, đừng ô uế ngươi tay. Chờ tái sau, này đó ta tới xử lý. Đến nỗi lần này, Lâm Tịch mỉm cười. Đến nỗi lần này, chúng ta vẫn là muốn toàn lực ứng phó, đem bị thương Huyễn Linh đều khôi phục như lúc ban đầu sau. Lâm Tịch cười tủm tỉm tiếp lời nói. Hai người đều kinh ngạc nhìn phía Lâm Tịch, niệm lực đại lượng tiêu hao, sẽ làm đại hồi vũ em cả người đều trở nên suy yếu. Mà Kéo Miểu, cũng không có cái loại cảm giác này, ngược lại như cũ tinh thần sáng láng. Ta kéo ra tổ tiên là người nào? Hai vị khả năng có điều nghe thấy. Tổ tiên lưu lại một hộp hồi tưởng đan cho chúng ta này đó không biết cố gắng hậu nhân. Dùng sau niệm lực nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là tinh linh tộc bí dược. Đáng tiếc chỉ này một viên, Lâm Tịch trên mặt tuy rằng mang theo không tha. Nhưng nghe thấy lời này hai người tức khắc mừng rỡ như điên. Tuy rằng tiếc nuối tốt như vậy linh dược chỉ có một viên. Chính là một viên đủ rồi. Trận chung kết trận thứ hai, Thanh Loan vs Hoa Hồng. Phải nói. Đây là một hồi vạn chúng chú mục thi đấu, từ bắt đầu Tiếu Hoắc liên hôn đến sau lại nhị nữ tranh phu lại đến Hoa Hồng. Thanh Loan chi chiến, trận này nguyên bản là đế quốc 3 năm một lần vì tuyển chọn nhân tài mà thiết thi đấu. Hiện giờ lại diễn biến thành hai đại nữ thần tranh đấu. Đừng nói giữa sân đã kín người hết chỗ, hoàng gia sân thi đấu ngoại, đã vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Thỉnh thoảng có người nhỏ giọng kêu gọi, Hoa Hồng tất thắng, Thanh Loan vô địch như vậy khẩu hiệu. Không dám lớn tiếng là bởi vì quốc vương biết được lần này thi đấu đã thay đổi chất. Vội vàng triệu tập đại lượng binh lính súng vác vai, đạn lên nòng duy trì trật tự. Một khi có người ồn ào, lập tức đuổi đi, Hoắc Thanh Loan bình tĩnh nhìn phía cách đó không xa Lê Mạn Tư. Mặc kệ như thế nào. Nàng một cái Hoắc gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới gia tộc tinh anh. Lại bị một cái tiểu gia tộc dòng bên cấp bước đến nước này. Lê Mạn Tư kỳ thật đã xem như người thắng. Chuyện này cấp Hoắc Thanh Loan gõ vang lên chuông cảnh báo. Vô luận tình huống như thế nào, đều không cần coi thường bất luận kẻ nào. Lê Mạn Tư nhìn Lâm Tịch, cười lạnh, nỏ mạnh hết đà. Lâm Tịch nhìn Lê Mạn Tư, đáp lễ, nhảy nhót vai hề, ngoặc kép, hết chương.